12 chòm sao cổ đại. Chương 22, tú nam, tú nữ thật sự. Góc truyện audio.com. Chương 22, tú nam, tú nữ thực sự, song ngư liều áo sư tử. Cô ta là ai? Phượng Uyển Cách Cách, biểu muội của Market. Cô ta thích Market nên bám ghê lắm. Cô ấy xinh quá, xử nữ nhìn chăm chăm, ừ nhỉ. Để ý cũng thấy cô nàng rất xinh. Song ngư gật gật, mắt hai người có vấn đề à, xinh gì mà xinh. Xinh như con tinh tinh. Market cắt ngang, nè, sao lại nói biểu muội của huynh vậy? Sắp thành vợ huynh rồi đó. Thiên Bình cười nham nhở. Cả lũ cười theo, song ngư tiến lại hành lễ. Tiểu nữ xin bái kiến Phượng Uyển Cách Cách. Ngươi biết điều đây, miễn lễ, kiêu quá mức cho phép. Cự giải phàn nàn, xử nữ gật gật đồng ý. Ừ, thảo nào mà Market thái tử không thích. Chấm, cưới người như vậy chỉ tổ khổ thôi. Nhân mã tiếp lời, ừ, mấy mỹ nhân nhân xét Phượng Uyển Cách Cách. Song ngư tiến lại nhéo nhân mã cái. Các bà thôi đi, rơi đầu bi giờ đó. Thiên Yết hóm hình, nhờ bà nhắc không tôi còn nói thậm tệ hơn nữa hì hì. Hai, thôi về phòng đi, các ngươi ai là cự dài. Phượng Uyển hét lên, cự dài đứng ra, Cách Cách gọi tôi. Ngươi, ta điều tra ra ngươi và biểu huynh rất thân phải không? Được, ta sẽ cho ngươi không yên đâu. Phượng Uyển hét lên, Market tóm lấy tay Phượng Uyển. Muội định làm gì Phượng Uyển? Không được làm bậy, nếu không ta không tha cho muội đâu. Hà, huynh lo cho cô ta sao? Thật buồn cười đó. Phượng Uyển cười lạnh, nụ cười làm rợn tóc gáy người khác. Muội, huynh đừng nói nữa, nhưng huynh đừng mơ có thể rước cô ta vào cung nếu không bước qua sắp muội. Cự giải tiến đến, Cách Cách. Hình như Cách Cách đang hiểu lầm gì đó. Ta không hiểu lầm, Market yêu ngươi, ta hận ngươi, ngươi đừng mơ được bước vào cung nửa bước. Xử nữ tức giận, Cách Cách, cô đừng tưởng cô là con quý tộc thì mắng ai cũng được. Muốn giết nhau phải không? Ha ha, Phượng Uyển Cách Cách, khi cô ghen cái chữ quý tộc giờ đổi thành chữ vô liêm sỉ rồi ha ha. Song ngư cười tươi, Phượng Uyển nổi cáu, cô coi chừng lời nói đi. Ta sẽ không để cô yên đâu. Không để yên thì cô làm được gì? Kim Ngưu lạnh lùng nói. Phượng Uyển tức đến không nói được nữa. Các ngươi dám tụ họp bắt nạt ta. Hu hu, ta sẽ mách bà cô cho xem hu hu. Làm sao đây sư tử? Cô ta mà mách thái hậu thật thì sao? Song ngư hỏi. Sư tử vỗ vai song ngư. Nàng không phải lo, thái hậu sợ hoàng hậu mà. Cái gì? Sao lại sợ, ở đây không tiện nói. Tí ta nói cho, song ngư mỉm cười, hứa rồi nhé, ừ ta hứa với nàng. Sau khi tan buổi học võ, sư tử và song ngư ra sau lớp học. Huynh nói mau, tại sao thái hậu lại sợ hoàng hậu? Đón xem chương 23 nha cả nhà, Cách Chương.